oan ức và van nài. Hắn rất nhanh phát hiện ra vết sưng đỏ trên mặt mèo con, cơn tức trào lên, hắn hỏi: "Ai đánh?" Không đợi mèo con trả lời, Tạp Trác Nhân đã phẫn nộ quay mặt, nhìn chằm chằm La Y, vốn đang ngoan ngoãn đi sau Đức Lý Tư bước tới, nhất định là tên khốn kiếp này ra tay, chứ không phải ai khác. Đức Lý Tư vừa nhìn qua dung mạo của Khả Hoan, liền lập tức đi đến kết luận, nữ nô này nhất định dùng gương mặt xinh đẹp để quyến rũ La Y. Xem ra những lời La Y vừa nói là sự thật. Ông không hỏi gì thêm mà mở miệng hỏi Ba Lạp: "Dựa theo gia quy thì phải xử trí thế nào?" Ba Lạp nhìn Tạp Trác Nhân do dự một lát rồi nhẹ nhàng nói: "Nô lệ dám đánh chủ nhân rồi chạy trốn sẽ bị đánh cho đến chết hoặc bị chôn sống." Tạp Trác Nhân nóng nảy: "Không có chuyện đó, cô ấy không bao giờ tự nhiên tấn công người khác và bỏ trốn." Hắn quay sang phía Khả Hoan và nói cho anh biết, có phải em đã đánh La Y, có phải em định chạy trốn hay không? Lúc này nước mắt Khả Hoan lại rơi lã chã, âm thanh run run rời rạc: là hắn muốn cưỡng bức em, nên em không định chạy trốn, chỉ định chạy về tìm anh mà thôi." Nói đến đó cô nghẹn ngào không thể thốt lên lời nữa. Tạp Trác Nhân phẫn nộ đứng dậy, ánh mắt cơ hồ muốn giết La Y ngay lập tức, cắn răng nói: "Là La Y muốn cưỡng bức cô ấy. Cô ấy không hề định chạy trốn, chỉ định chạy về cung điện tìm con mà thôi." La Y cười lạnh: "Nếu cô ta không tự ý cởi bỏ khăn trùm đầu ra để quyến rũ ta, làm sao ta tự nhiên lại có hứng thú với một nữ nô làm gì? Hơn nữa, thân là nô lệ, nếu đã khêu gợi được dục vọng của chủ nhân thì phải hết lòng hầu hạ. Còn nữa, làm gì có loại nô lệ nào mà dám tấn công chủ nhân? Dù chủ nhân bảo chết, cô ta cũng phải đi tìm cái chết. Bác thử hỏi cô ta xem, có phải do cô ta tự cởi bỏ khăn trùm đầu không? Bác chỉ cần hỏi là biết cháu nói có đúng hay không. Cái loại nô lệ ngỗ nghịch phạm thượng như vậy mà không trừng trị thì còn gì là thể diện của gia tộc Các Lạc nữa." Không đợi Đức Lý Tư mở miệng, Tạp Trác Nhân đã nhanh chóng ngồi xổm xuống, vội vàng hỏi Khả Hoan: "Khăn trùm đầu của em sao lại thế này? Có phải chính tay em tháo xuống hay không? Hay là do tên khốn kiếp này kéo xuống?" Khả Hoan thút thít gật đầu: Là em kéo xuống, lúc đó em vội quá nên em kéo xuống để..." Cô không dám nói hết câu khi nhìn thấy ánh mắt của Tạp Trác Nhân đang bốc lên ngùn ngụt lửa tức giận. Tạp Trác Nhân đã sớm mất đi kiên nhẫn khi bị La Y khiêu khích, lại vừa nghe nửa câu đầu của Khả Hoan, hắn giống như bọc thuốc nổ vừa được châm ngòi, mất đi lý trí, vừa vội vã vừa tức giận. Hắn mạnh tay lắc lắc hai vai cô, điên tiết nói: Ái cho em tự ý bỏ xuống hả? Hôm trước tôi đã dặn em thế nào, đã bảo không bao giờ được gỡ bỏ khăn che mặt cơ mà, lại càng không được tự ý cởi áo dài ra. Vì sao em không nghe lời hả? Vì sao? Khả Hoan bị hắn lắc mạnh quá, đầu óc trở lên choáng váng cơ hồ, muốn văng ra khỏi cổ. Cô cũng không hiểu sao hắn lại tức giận đến thế. Lúc này cô vừa sợ hãi và ủy khuất, hắn đã bao giờ dặn dò cô những điều đó đâu, sao giờ lại điên cuồng trách cứ cô như vậy. Nhìn dáng vẻ vô tội đáng thương của mèo con, lòng Tạp Trác Nhân đau như cắt. Hắn vô lực buông cô ra, nước mắt của mèo con làm cho lý trí của hắn quay trở lại. Đúng rồi, hôm đầu tiên mèo con đến đây, hắn không khống chế được ham muốn, nên đêm đó hắn đã muốn mèo con hai lần. Sau đó người hầu mang áo dài đến, hắn có chỉ cho mèo con cách mặc, dặn dò những điều cấm kỵ. Nhưng lúc đó mèo con đã sớm mệt rũ, cơ hồ không hề mở mắt. Có lẽ lúc đó mèo con đã ngủ say rồi nên không nghe được câu dặn dò nào của hắn. Tạp Trác Nhân suy sụp nhắm hai mắt lại, cả người hắn như tê liệt trước cảm giác vô lực. Giờ đây còn gì để nói nữa đâu, dựa theo quy củ gia tộc, chỉ cần trước mặt nam nhân khác bỏ khăn trùm đầu cũng đã bị quy vào tội dâm đãng, không thể tha thứ được. Huống chi La Y đã cố khép mèo con vào tội quyến rũ hắn, còn đánh vỡ đầu hắn, mèo con làm sao còn có cơ hội thanh minh. Trừ bỏ Trát Phi có thể đại khái nghe hiểu cuộc đối thoại của Tạp Trác Nhân và Khả Hoan, những người còn lại cơ bản không nghe hiểu họ nói gì. Nhưng nhìn thấy Khả Hoan gật đầu và thái độ điên cuồng tức giận của Tạp Trác Nhân, mọi người lập tức hiểu được đáp án, La Y đã không nói dối. Đức Lý Tư lạnh lùng hạ lệnh: "Ba Lạp, đem dây thừng và roi lại đây." Tạp Trác Nhân đứng phát dậy, há miệng định nói gì đó nhưng không biết phải nói thế nào. Đức Lý Tư dùng ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo hắn nói: "Không cần tái chọc giận ta." Ông nhìn về phía con trai, tất nhiên ông biết con trai lúc này vô cùng phẫn nộ và thương tiếc cho cô gái đó. Trong lòng con trai nghĩ gì, làm cha như ông làm sao mà không hiểu. Nhưng là tình huống hôm nay không hề đơn giản, không phải như những lần khác chỉ là ba cha con bất đồng quan điểm. Lần này còn liên lụy tới La Y, người thừa kế thứ hai trong gia tộc Cáp Lạc. Bởi vì thân phận đặc biệt này, nên La Y chỉ đứng thứ hai trong gia tộc so với cha con ông về đặc quyền. Hơn nữa với nô lệ mà nói, chỉ hơi không tôn trọng chủ nhân thôi, đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Hôm nay cô gái này còn gây ra những tội lớn như vậy, thân là tộc trưởng, lại là bác ruột của La Y, ông không thể vì thương yêu con trai mà thiên vị một đứa nô lệ. Khả Hoan lo sợ nhìn đám đàn ông đang lâm vào trầm mặc, sự im lặng khiến cô linh cảm sắp xảy ra việc gì đó nguy hiểm tới mình. Trong tư thế này, cô không thể nhìn rõ mặt Đao Phủ nên cô càng tỏ ra tuyệt vọng. Vài phút sau, Ba Lạp mang dây thừng và một chiếc roi da thô hắc và được tẩm dầu đến. Sắc mặt của Khả Hoan liền trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh toát ra và chảy ròng ròng nơi sống lưng. Không cần ai nói cô cũng biết những hình cụ tàn khốc này là dành cho cô. Ba Lạp trầm mặc đứng một bên. Đức Lý Tư nhìn thoáng qua tạp trách nhân, quay đầu ôn nhu nói với La Y: "Nữ nô này dám đả thương cháu, tôi không thể tha thứ. Giờ ta giao cô ta cho cháu trừng phạt, chết sống sao tùy cháu, chỉ cần cháu hết giận là được rồi." "Cha!" Tạp trách nhân từng bước tiến đến trước mặt Đức Lý Tư. "Con cầu xin cha." "Đủ rồi." Đức Lý Tư quay đầu lại, gầm lên một tiếng, đánh gãy câu nói của tạp trách nhân. Ông lại tiếp: "Bà thật thất vọng về mày. Đường đường là con cháu gia tộc Cáp Lạc, chỉ vì một nô lệ mà mày liên tục gây rối. Uổng công ba từ nhỏ ân cần dạy dỗ. Hôm nay bà sẽ trừng phạt nữ nô này trước, sau đó sẽ đến lượt mày. Không thể để mày tiếp tục bôi nhọ danh dự gia tộc thêm nữa." La Y cũng hơi lùi người xuống. Những lời giáo huấn của Đức Lý Tư thật sâu cay. Nói là giáo huấn tạp chấp nhân, nhưng thực chất cũng là giáo huấn hắn. Ông bác này đúng là lợi hại. Mấy trò xấu xa của mình ông đều nhìn thấy rõ. Tuy ra mặt hắn nổi tiếng là dày, trong gia tộc này hắn chả sợ ai cả, kể cả cha mẹ ruột. Nhưng riêng đối với ông bác này, hắn có vài phần kiêng sợ. Hắn cũng không phải là không hiểu ý tứ của ông bác tộc trưởng. Tại sao lại là ta giao cô ta cho cháu trừng phạt, chết sống sao tùy cháu, chỉ cần cháu hết giận là được. Chứ không phải là dựa theo quy tộc đem cô ta đánh chết tại chỗ. Rõ ràng là muốn hắn cho cô ta một con đường sống. Biết vậy, nhưng La Y cũng không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội làm cho tên tạp chủng kia chịu cảm giác thống khổ, sống không bằng chết. Đau lòng sao? Vậy ta sẽ cho mày biết thế nào là đau lòng thật sự. Nghĩ vậy hắn nói: "Cảm ơn bác đã thương yêu cho cháu cơ hội được chốt giận. Nhưng nữ nô này là người của tạp, nên cháu xin nhường lại quyền động thủ cho tạp. Sau này khỏi trách cứ cháu ra tay nặng nhẹ." Tạp chất nhân cắn răng căm tức nhìn La Y. Tên khốn kiếp này, hai tay tạp chất nhân nắm chặt nắm đấm, phải rất kiềm chế mới không xông lên cho tên kia vài cú đấm. La Y vênh váo phân phó binh lính: "Các người còn đứng thất thần làm gì? Không mau trói nữ nô này lên giá trói. Nhớ cởi bỏ sạch quần áo dài trên người cô ta ra. Nữ nô làm sao xứng đáng được mặc áo dài? Cởi sạch ra cho ta." Câu nói của La Y bị bỏ lửng vì tạp chất nhân vừa cho hắn một cú đấm cực mạnh. Mọi người không kịp trở tay, chỉ nghe La Y thét lên một tiếng rồi lảo đảo ngã xuống, máu mũi chảy đầm đìa. Tạp chất nhân tiếp tục ngồi đè lên người hắn, tiếp tục giơ tay đánh. Chát Phi vội vàng chạy lại ôm chặt hắn: "Dừng tay, Tạp. Chú làm như vậy chỉ có thể làm tình huống càng thêm phức tạp mà thôi." Trong lòng Chát Phi thầm nói. Tạp chất nhân vẫn trong cơn tức, dây mạnh hất tay Chát Phi ra. Đức Lý Tư bực tức hò hét: "Các người bắt lấy nó cho ta!" Mấy tên binh lính vội chạy tới giúp Chát Phi bắt lấy hai tay tạp chất nhân, trói chặt ra đằng sau. Đức Lý Tư tức giận giật mạnh roi da trên tay Ba Lạp, quất mạnh vào người tạp chất nhân. Thân mình hắn khẽ run rẩy một chút, răng cắn chặt, tuyệt không rên một tiếng, chỉ quay đầu trừng mắt nhìn cha. Đức Lý Tư lạnh giọng nói: "Xin lỗi anh họ của mày ngay." Tạp chất nhân cuột cường im lặng, roi lại rơi xuống người hắn, nhịn không được nhíu mày, thân mình cương lên. Đức Lý Tư trầm giọng nói: "Tất cả đều là do nữ nô này gây lên. Cô ta chính là đầu sỏ của mọi việc. Ba Lạp, người mau chấp hành quy tộc, đánh chết cô ta ngay cho ta." Tạp chấp nhân lộ vẻ thổ sảm nhìn cha lớn tiếng nói: "Không, cha!" Đức Lý Tư không thèm để ý tới hắn nữa mà đưa roi cho Ba Lạp. Ba Lạp tiếp nhận roi, hướng Khả Hoan đi tới. Khả Hoan bị trói chặt trên cọc, áo dài bị cởi bỏ, thân thể nhỏ bé của cô giống như chiếc lá đang đung đưa trước gió. Cô cắn chặt môi run rẩy. Đến lúc này thì cô biết mình không thoát khỏi kiếp nạn. Những chuyện vừa xảy ra cô đều chứng kiến rõ ràng. Ngay cả Đao Phủ dù cố hết sức cũng không cứu nổi cô. Đám người còn lại càng không có ý định buông tha cô. Mặt cô bị ép vào phía trong cọc, nên cô không có thể liếc nhìn về phía Tạp Chất Nhân, nhưng cô vẫn có cảm giác được ánh mắt đau lòng của hắn đang đau đớn nhìn về hướng cô. Ánh mắt đau đớn của hắn lúc này rồi lại vì cô mà bị cha đánh bằng đế hành động, đủ cho cô cực kỳ xúc động. Từ giờ trở đi, có lẽ cô không bao giờ gọi hắn là đao phủ nữa, dù chỉ là trong lòng. Dù hắn có là kẻ giết người lãnh khốc tàn nhẫn đi chăng nữa, nhưng tại nơi đầy bạo lực dã man này, hắn vẫn vì cô mà chống lại toàn gia tộc. Còn ai có thể vì cô hy sinh đến như vậy nữa không? Bà Lạp dừng bước, giơ roi lên rồi hạ xuống rất nhanh. Tiếng thét chói tai vang lên như thử thách màng nhĩ của tất cả mọi người. Cảm giác đau đớn đến xé rách da thịt, làm mọi dây thần kinh của Khảo Hoan dường như tê liệt. So với lần bị Tạp Chất Nhân dùng dây lưng thì đúng là một trời một vực. Hôm nay cô thực sự mới biết thế nào là bị trừng phạt bằng roi. Roi liên tiếp nâng lên rồi hạ xuống, Khảo Hoan khóc khàn cả tiếng. Đau đớn làm cô vặn vẹo thân thể, cổ tay bị trói cũng lằn vết máu vì dễ dụa quá mạnh. Da thịt lúc này đã bị bong chóc, sau lưng đỏ thẫm đập vào mắt mọi người. Đức Lý Tư mặt không hề đổi sắc, lại thì hả hê, giống như dã thú, ngửi thấy mùi máu tươi, càng bị kích thích mãnh liệt. Tạp Chấp Nhân thiếu chút nữa rớt khỏi sự kiềm chế của hai tên lính, nhưng đều nhanh bị áp đảo trở lại. Hắn chỉ có thể tuyệt vọng đau đớn nhìn, miệng không ngừng la hét. Dừng tay, mau dừng tay, con sai rồi, ba, con sai rồi, xin ba kêu hắn dừng tay. Lại thêm một nhát roi buông xuống, Khảo Hoan lúc này đột nhiên cảm thấy bụng đau quặn, giữa hai chân máu tươi từ từ chảy xuống. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn khiến mọi người đều chấn động. Chát Phi không thể trầm tĩnh như cha, vội vàng hét lên, dừng tay. Trên thực tế Ba Lạp cũng đã dừng tay ngay sau khi lão phát hiện ra Khảo Hoan đang chảy máu. Một tiếng gầm giống giận của dã thú vang lên, Tạp Chất Nhân như dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh hai tên lính ra, lực quá lớn cơ hồ làm chật khớp tay. Hắn vọt tới trước mặt Khảo Hoan ôm lấy cô. Lúc này mặt Khảo Hoan đã trở nên trắng bệch, môi cắn chặt, mồ hôi lạnh ướt đẫm, tóc tai bù xù dán chặt vào mặt, hơi thở yếu ớt hắt lên mặt của hắn, cả người trong ngoài đều đau đớn khôn tả. Khảo Hoan mơ hồ mất đi ý thức, hận không thể ngất đi, bụng đau quặn, còn cơn đau đớn vết roi trên lưng. Ánh mắt thất thần nhìn gương mặt lặng đi vì đau đớn của Tạp Chất Nhân. Dù rất muốn mở miệng gọi tên hắn, nhưng cũng không còn đủ khí lực để thốt lên lời. Ba Lạp nhanh chóng cởi bỏ dây thừng. Tạp Chất Nhân ôm chặt lấy mèo con, không thèm để ý tới những người khác, giang áo choàng cuốn mèo con vào lòng, rồi cứ thế rời đi vào hậu viện. Đức Lý Tư nhìn theo cho đến khi thân ảnh con trai biến mất hẳn, ông mới quay sang Ba Lạp nói, kêu A Mạn Đạt nấu thuốc mang lên cho cô ta ngay. Chuẩn bị cả thuốc bổ, mang lên phòng Tạp nữa. Việc làm của chúng ta ngày hôm nay tuy rằng không đúng, nhưng cũng bởi vì chúng ta không biết cô ta mang thai, Thánh A-la cũng sẽ tha thứ cho chúng ta mà thôi. Ba Lạp gật đầu thở dài rời đi. La Y ngàn vạn lần không thể dự đoán được sự việc lại ra nông nỗi này. Hắn đang cực kỳ hưng phấn khi chứng kiến Tạp Chất Nhân lăn lộn đau đớn trước việc mỹ nhân của hắn bị hành hình. Vậy mà ngoài ý muốn nữ nô kia lại có thai. Theo luật lệ của đạo hồi và cũng là luật lệ của gia tộc Cáp Lạc, dù người phụ nữ đó là ai đi nữa, chỉ cần mang thai cốt nhục của nam nhân trong gia tộc đều sẽ được bảo hộ và được bao dưỡng đến hết đời. Đặc biệt là trong lúc mang thai, dù có vi phạm lỗi gì đi chăng nữa đều không bị đem ra hành hình, ít nhất cũng phải đợi đến khi sinh hạ đứa trẻ xong. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, tuy vì lý do đó mà hôm nay cô ta thoát khỏi hành hình, nhưng cuối cùng cái thai cũng đã bị sẩy, như vậy hắn cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Hả hê là thế, nhưng hắn vẫn không dám tỏ ra ngoài mặt một tia sung sướng nào. Hắn nhìn gương mặt âm trầm của ông bác rồi thận trọng nói, bác à, cháu cũng đâu có ngờ sự việc lại thành ra thế này. Tạp cũng thật tệ, sao không nói cho chúng ta một tiếng là nữ nô kia đang mang thai cơ chứ. Đức Lý Tư ôn hòa nói, Lai, cháu cũng trở về nhà nghỉ ngơi đi, trên người còn đang bị thương kia kìa, mấy anh em lớn lên cùng nhau, có gì đừng để trong lòng, bác sẽ thay cháu dạy dỗ lại Tạp. Lai ngượng ngùng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Trong viện lúc này chỉ còn hai cha con Đức Lý Tư và Chát Phi. Lúc này Đức Lý Tư mới lo lắng nói, Chát Phi à, mấy hôm tới con dành nhiều thời gian quan tâm Tạp một chút, bà sợ nó lại làm điều gì đó liều lĩnh, bà thật không biết phải làm sao với nó nữa. Chát Phi cầm bàn tay run run của cha trấn an, con biết rồi, bà đừng quá lo lắng. Hắn cũng biết sau sự việc này

Khảo Hoan cố không khóc ra thành tiếng, nhưng vẫn làm kinh động tới Tạp Chấp Nhân, vốn đang ngủ rất chập chờn. Hắn mở to mắt, nhìn thấy Khảo Hoan đang khóc thảm thương, lòng hắn lại xót xa. Vẫn đau lắm sao? Để anh tìm A Mạn Đạt tới, uống thuốc vào, sẽ bớt đau đi một tí. Em nằm yên ở đây, đừng nhúc nhích, ngoan nhé. Nói xong, nhẹ nhàng rút hai tay, lại chuẩn bị đứng dậy kêu A Mạn Đạt. Khảo Hoan lắc đầu không nói gì, úp mặt vào ngực Tạp Chấp Nhân. Nghe tim hắn đập vững vàng, cô thấy thật an tâm. Bao cảm xúc bi thương ai oán dường như lắng xuống. Tạp Chấp Nhân nhẹ nhàng ôm lấy cô như báu vật, ôn nhu nói: đừng sợ mèo con, không có kẻ nào dám tổn thương em nữa đâu. Đợi em khỏe, anh sẽ đưa em đi, vĩnh viễn không bao giờ trở lại nơi này. Khả Hoan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, cô thật sự có thể rời đi khỏi nơi này hay sao? Tạp Chấp Nhân mỉm cười gật đầu, áp đầu mèo con trở lại ngực mình, hai tay liên tục vuốt ve mái tóc cô, gương mặt tươi cười bỗng chốc trở nên chua xót. Cô sẽ không dễ dàng buông tay tất cả, nhưng hắn đã quyết sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ với gia tộc Cáp Lạc. Khả Hoan mỗi ngày đều phải nằm nghiêng người tránh va chạm, miệng vết thương tuy rằng đã kết vẩy nhưng vô tình chạm phải cũng rất đau đớn. Khoảng thời gian này, Khả Hoan có thêm một người bạn mới là A Mạn Đạt. Bà luôn tỏ ra ôn nhu hiền dịu với Khả Hoan, chu đáo mang đồ ăn thức uống, giúp Khả Hoan bôi thuốc trị thương. Bà làm cho Khả Hoan có cảm giác có mẹ ở bên cạnh. Sau cú sốc xảy thai lại bị tra tấn bi thảm, khiến tinh thần của Khả Hoan trở nên cực kỳ yếu ớt và nhạy cảm. Vì muốn có thể tự nói chuyện cùng bà và Tạp Chấp Nhân, Khả Hoan nảy ra ý định học tiếng bản ngữ. Tạp Chấp Nhân gần như ngày nào cũng túc trực bên cạnh cô. Thấy mèo con bày tỏ nguyện vọng học tiếng Ả Rập, hắn tưởng rằng mèo con trong cơn hứng chí nhất thời ham thích, liền lập tức đồng ý trở thành giáo viên ngoại ngữ cho cô. Mấy ngày liền, Khả Hoan thích thú ao học nói, đến A Mạn Đạt tuy rất bận rộn với các việc vặt cũng không nhịn được cười khi nghe hai người vừa học vừa cười nói vui vẻ. 3-4 ngày trôi qua, Tạp Chấp Nhân mới phát hiện ra mèo con quả là có năng khiếu ngoại ngữ thiên bẩm. Chỉ cần hắn dạy qua vài lần, cô ngay lập tức có thể thực hành với A Mạn Đạt. Vui vẻ với khám phá này, Tạp Chấp Nhân quyết định không đùa cợt nữa mà nghiêm túc dạy cô thổ ngữ. Khả Hoan dần quên mất chuyện bi thảm vừa qua, cố gắng dưỡng thương thật tốt để còn có sức lực cùng Tạp Chấp Nhân rời khỏi nơi này. Không khí tươi vui trong phòng này trái ngược hẳn với không khí căng thẳng ngưng động trong phòng nghị sự. Chiến sự tại thủ đô diễn biến trở nên phức tạp. Đang lúc phiến quân giành thế thượng phong, chính phủ lâm thời rơi vào thế bí, lại nghĩ ra cách hướng tới mẫu quốc là nước Pháp để cầu cứu. Người Pháp lập tức đồng ý và phái 10 vạn quân sang cứu viện, khiến cho tình thế đảo chiều. Phiến quân không thể nào dùng sức đánh lâu dài được vì quân chính phủ giờ rất mạnh. Chát Phi nhìn cha nói, xem ra lần này chúng ta phải về căn cứ một chuyến, sau đó củng cố quân đội toàn lực công chiếm thủ đô mới được. Đức Lý Tư gật đầu, ngày mai chúng ta lập tức trở về căn cứ. Tạp, mấy hôm nay thế nào rồi? Chát Phi cười khổ, một lát nữa con đi tìm chú ấy xem sao, nếu vẫn ngang ngạnh thế con sẽ cho người cho chú ấy lại lôi đi. Đức Lý Tư trầm mặc, sửng sốt một lát nói, nếu nó muốn đưa đứa con gái kia đi cùng thì cứ để nó đưa đi, cũng không cần ép buộc nó. Hiện tại ba cũng không nắm chắc phần thắng trong trận chiến này, chắc con cũng nghĩ giống ba. Chát Phi trong lòng trầm hẳn xuống. Cha hắn lâu nay chưa bao giờ tỏ ra bi quan trước tình hình chiến sự. Ông vẫn luôn là nguồn sức mạnh, cổ vũ ý chí chiến đấu của quân lính. Nếu không phải đường cùng thì tuyệt đối không buông tay. Chẳng lẽ do thái độ chống đối của Tạp mấy hôm nay làm ông sa sút đến vậy sao? Nhìn vẻ mặt băn khoăn của con trai, Đức Lý Tư nói tiếp, Chát Phi, con có thấy ba rất bất công với các con không? Cùng là con trai, ba rất ruột sinh ra, các con đều phải theo ba vào sinh ra tử. Riêng Tạp, ba luôn tránh cho nó khỏi đầu sóng ngọn gió. Chát Phi lập tức ngẩng đầu nhìn thằng cha, không, ba, nếu con là ba, con cũng sẽ làm như vậy. Huyết mạch của gia tộc mình không thể chôn vùi tất ở chiến trường. Tuy rằng chúng ta đã có người thừa kế, nhưng bọn chúng tuổi còn nhỏ, không thể bảo vệ chính mình, cho nên Tạp phải sống. Chú ấy là hy vọng cuối cùng của gia tộc. Nếu không may gia tộc đi vào bước đường cùng, còn chú ấy thì vẫn còn hy vọng chấn hương gia tộc. Đức Lý Tư lộ ra vẻ vui mừng. Ông nhìn đứa con yêu thương tự hào nói, điều làm cho ba tâm đắc nhất chính là có được những người con biết đạo lý và anh dũng như thế này. Nhất là con đấy, Chát Phi à. Chát Phi đáp lại, đến bây giờ con vẫn luôn tự hào khi là một thành viên của gia tộc. Giờ con đi gặp Tạp đã. À đúng rồi, A Mạn Đạt làm việc khá lắm. Cô gái kia có vẻ rất thân thiết với bà ấy. đến lúc cần nhất định A Mạn Đạt sẽ phát huy tác dụng. Nói xong hắn rời đi. Đức Lý Tư dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tạp, con có thể lựa chọn cuộc sống của riêng con, nhưng là phải nhớ kỹ, con mãi là con cháu dòng dõi Cáp Lạc. Điều này vĩnh viễn không bao giờ có thể thay thời được. Lâm Đạt à, ta cố lắm cũng chỉ làm được cho con của chúng ta chừng ấy mà thôi, cũng coi như giữ được lời hứa với em trước kia. Em cứ an tâm nghỉ ngơi. Trong phòng lúc này, không khí vẫn rất vui vẻ. Khả Hoa Liêu Lô nói chuyện câu được câu trăng với A Mạn Đạt và Tạp Trát Nhân. A Mạn Đạt lúc này mới ra vẻ sực nhớ tới việc gì, quay sang nói với Tạp Trát Nhân một câu rất dài. Tạp Trát Nhân nghe xong quay sang Khả Hoa nói: nông trường họ Đồn đại là em có ma pháp, có thể đi hút hồn phách con người, cũng có thể làm cho người chết sống lại, có phải không vậy? Khả Hoan ngây ngẩn một lúc rồi không nhịn được cười, khiến cho vết thương sau lưng co rút. Cô nhíu mày: a ui, anh nói cho bà ấy biết đi, không phải là ma pháp gì đâu. Trời ạ, cái gì mà hút hồn nhà phách, nghe mà sợ chết khiếp. Cô bé nô lệ kia không có chết, mà chỉ bị cảm nắng thôi. Em hô hấp nhân tạo cho cô ấy, chỉ một lát là cô bé tỉnh dậy ngay. Tạp Chất Nhân nghe xong cũng bật cười. Lúc Khả Hoan hô hấp nhân tạo, bộ dáng chắc trông giống như đang hút hồn người, nên bọn nô lệ ngu ngốc kia là hiểu nhầm cô. Tạp Chất Nhân giải thích lại cho A Mạn Đạt và còn nói thêm Khả Hoan là thầy thuốc chuyên đi cứu người. A Mạn Đạt ngạc nhiên hết sức, chẳng phải thầy thuốc luôn là đàn ông sao? Đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua đầu Tạp Chất Nhân, hắn phụng phịu hỏi cô: em cố hô hấp nhân tạo như thế nào? Có phải vì thế mà phải buộc lại tay áo không? Thế khăn bịt mặt làm sao mà bị gỡ xuống? Em gỡ xuống làm gì thế? Cũng là để hô hấp à? Từ khi cô bị thương tới nay, đây là lần đầu tiên Tạp Trách Nhân đề cập tới vấn đề này. Khả Hoan vốn rất mẫn cảm với đề tài này, vì cô chưa thể quên gương mặt phừng phừng tức giận và phẫn nộ của Tạp Trách Nhân lúc chi vấn cô về chiếc khăn trùm mặt. Cô lý nhí nói: Em túm tay áo lại vì nó vướng víu, khó hái bông. Còn cái khăn bịt mặt em tháo xuống để dấp nước lau người cho cô bé kia. Nói xong cẩn thận nhìn phản ứng trên mặt Tạp Trách Nhân. Lúc này đây Tạp Trách Nhân cũng khiếp sợ nhìn cô. Thì ra là thế. Hóa ra tên La Y khốn kiếp kia dám đổi trắng thành đen, làm cho mèo con chịu bao nhiêu khổ cực, còn mất đi đứa con của hắn và mèo con nữa. Tạp Trách Nhân sắc mặt trở nên âm trầm, nhìn qua có vẻ dữ tợn. La Y, sớm hay muộn ta sẽ bắt mày phải trả giá. A Mạn Đạt thấy không khí có vẻ căng thẳng, bà liền ngừng động tác, xoay người nhìn vào gương mặt đang tức giận của Tạp Trát Nhân. Đến ngay cả Khả Hoan cũng cảm giác được không khí cấp bách. Cô bắt đầu buồn rùn. Tạp Trát Nhân vốn hỉ nộ vô thường, đây là điều cô sợ nhất. Hắn như cảm nhận được sự lo lắng của mèo con. Tạp Trát Nhân hít một hơi thật sâu, cố áp chế cơn tức giận. Đó là chuyện của riêng hắn và La Y, không thể vì thế mà làm kinh sợ mèo con. Hắn nhẹ nhàng nâng cầm mèo con lên. Khả Hoan ánh mắt vẫn nhìn xuống dưới, cô sợ phải đối diện với hắn lúc này. Bất ngờ Tạp Chất Nhân nhẹ nhàng hôn lên trán mèo con, sau đó lướt xuống mí mắt. A Mạn Đạt mỉm cười, tiếp tục tra thuốc cho Khả Hoan. Riêng Khả Hoan lúc này không hiểu gì cả, không phải là hắn vừa mới tức giận sao? Quả là hỉ nộ vô thường. Không khí ấm áp không được bao lâu thì nghe có tiếng bước chân, vài vây sau âm thanh cất lên: Tạp, chụp xuống đây một lát. Tạp Chất Nhân cứng người, sau đó lớn tiếng lạnh lùng đáp: anh đi đi, nơi đây không ai chào đón anh. Chát Phi cũng không chịu nhượng bộ: anh đếm đến 10, nếu chú không xuống anh sẽ xông vào, hay là chú thích anh dùng bạo lực? 1, 2, 3. Tạp Chất Nhân vẫn cắn chặt răng không đáp. Khả Hoan nghi hoặc nhìn hắn. Tiếng nói dưới lầu đếm tới 8 thì Tạp Chất Nhân đột nhiên đứng dậy vọt thẳng xuống lầu. Chát Phi đã bình thản ngồi bên bàn đợi sẵn, chờ Tạp Chất Nhân quay đi. Khả Hoan lập tức quay đầu khua loạn tay chân, mồm miệng ô a mấy câu bản ngữ vừa học được, ý hỏi A Mạn Đạt nội dung cuộc đối thoại vừa rồi. A Mạn Đạt hiểu ý, ôn hòa giải thích cho cô: đó là anh trai của Tạp, Chát Phi thiếu gia. Khả Hoan gật gật đầu, sau đó đưa tay lên làm hình tượng chiếc mũ trên đầu, ý hỏi A Mạn Đạt các luật lệ quái gở liên quan tới chiếc khăn trùm đầu. A Mạn Đạt cũng nhanh chóng hiểu câu hỏi của cô, vừa lau cổ vừa chậm rãi nói: không phụ nữ nào được phép tự cởi ý khăn bỏ trùm đầu, đây là tội rất lớn, theo luật sẽ bị trừng phạt đánh cho đến chết. Khả Hoan nghe xong liền hiểu ý tứ, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, thân thể vô lực nằm úp xuống giường. Thảo nào Tạp Chất Nhân lúc đó lại tức giận với mình như thế, chẳng trách lúc đó Mình bị bọn họ ra đòn hiểm ác đến vậy. Nơi đây là nơi quỷ quái nào vậy? Chỉ vì tháo khăn trùm xuống mà bị đánh chết sao? Tạ Chất Nhân lạnh lùng ngồi ở phía đối diện, hơi cúi đầu im lặng. Đến cả liếc nhìn Chát Phi một cái, hắn cũng chẳng buồn. Chát Phi trong lòng thở dài, bao nhiêu ngày trôi qua như vậy và Tạp vẫn ương ngạnh, không thèm đếm xỉa tới máu mủ tình thân. Thảo nào mà cha lúc nào cũng yêu thương nhớ nhung hắn nhiều như thế. Chát Phi đành phải mở miệng trước. Tạp, hôm nay nhận được tin tức từ chiến trường. Hắn chưa nói hết câu đã bị Tạp Chất Nhân đánh gãy giữa chừng. Việc này chẳng liên quan gì tới em cả. Nếu đấy là những gì anh muốn nói thì anh có thể đi được rồi. Chát Phi nổi giận. Chú dám nói không liên quan tới chú à? Việc này liên quan tới tổn vong của gia tộc. Anh biết chú vẫn rất đang giận. Chính anh cũng rất tiếc. Dù gì đứa bé cũng là cháu ruột của anh. Nhưng mà sau này chú còn có thể có sinh những đứa con khác. Còn gia tộc mà mất đi rồi thì liệu chú có còn được bình an mà sống như bây giờ không? Tạ Chất Nhân rốt cuộc cũng bình tĩnh nhìn Chát Phi, khẩu khí lạnh lùng tuyệt tình. Gia tộc là của các anh, thịnh hay suy các anh tự hứng lấy. Em cùng gia tộc không còn quan hệ gì cả. Sắp tới đến Pháp, em sẽ lập tức đổi sang họ mẹ. Về sau, những việc liên quan đến gia tộc Cáp Lặc em không muốn nghe nữa. Em hận gia tộc ác độc này. Bốp, một cái tát thật mạnh dừng trên mặt Tạp Chất Nhân. Bàn tay Chát Phi cũng có điểm tê sát. Một lát sau, Tạp Chất Nhân xoay đầu cho thẳng, bình tĩnh nói. Hôm nay, anh đánh mắng thế nào thì tùy, em tuyệt không đánh trả. Coi như em trả lại cho anh tấm ân tình huynh đệ bao nhiêu năm nay. Dù sao cũng cảm ơn anh đã luôn quan tâm đến em. Hôm nay nếu máu mủ của em không đủ trả nợ thì anh có thể lấy mạng của em cũng chẳng sao cả. Sau cái tát vừa rồi, Chát Phi cũng thấy hối hận. Nhìn khóe miệng chảy máu em trai, lại nghe những lời đạm bạc vô tình đó, trong lòng hắn lại phẫn nộ đau đớn. Với âm thanh run run, như vậy những gì chú thiếu nợ ba thì làm thế nào? Chú định dùng cái gì để trả? Chẳng lẽ vì một nữ nhân mà chú nỡ thương tổn đấng sinh thành, người luôn hết mực yêu thương và che chở cho chú hay sao? Tạ Chất Nhân không hề hé răng, ánh mắt Chát Phi lộ ra vẻ sắc lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Chú làm như vậy là đại nghịch bất đạo. Cô gái kia phạm toàn vào tội ác tày trời, có chết cũng chưa hết tội. Uổng cho anh mấy hôm nay thương xót cho chú và cô ấy, còn cầu xin cha cho phép gia tộc dung nạp cô ấy, thậm chí là thay đổi thân phận nô lệ của cô ta. Xem ra là phí công rồi. Chú muốn rời khỏi gia tộc thì cứ tự nhiên, anh không ngăn cản. Nhưng mạng của cô gái kia thì cứ để lại nơi này. Tạp Chất Nhân vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ nhìn anh trai. Chát Phi cũng dừng mắt nhìn lại, ý muốn nói cho em trai là hắn không hề nói đùa. Hai anh em giằng co bằng ánh mắt một lúc, Tạp Chất Nhân mới mềm xuống một chút. Hắn nhắm mắt nghĩ nghĩ một lúc mới thành khẩn nhìn anh trai nói. Chát Phi, mèo con đối với em mà nói không chỉ là một nô lệ ấm giường. Em hỏi anh, bố quả có phải là đối tượng chỉ để anh thỏa mãn dục vọng không thôi? Nếu có ai thương tổn anh ta hoặc muốn anh ta chết, liệu anh có bỏ qua không? Chát Phi thân mình chấn động, hắn không khỏi giật mình. Chuyện của hắn và bố quả kín đáo là vậy, mà cậu em trai này chỉ bằng một câu nói đã vạch trần tim đen, khiến hắn vô pháp chống đỡ. Chát Phi đành phải thừa nhận, không sai, bố quả thực rất quan trọng đối với anh, hoàn toàn không phải là công cụ thỏa mãn dục vọng. Anh cũng không bao giờ để kẻ khác thương tổn cậu ấy. Nhưng mèo con của chú không thể so sánh với cậu ấy. Bố quả đã từng cứu anh trên chiến trường, lại là một chiến binh dũng cảm, sẵn sàng vì gia tộc của chúng ta mà hy sinh thân mình. Tạp Chất Nhân chậm rãi nói, mèo con cũng đã từng cứu mạng em. Nếu đêm đó cô ấy không giải phẫu kịp thời cho em sẽ không thể trụ được về đến căn cứ. Tay nghề của mèo con rất cao, nếu không phải bị chúng ta bắt đi, cô ấy hẳn sẽ có thể đem sức sống cứu được bao nhiêu người. Hắn sẽ trở thành một bác sĩ được bao người tôn kính và mến yêu. Mặc dù bị rơi vào hoàn cảnh tù đầy, cô ấy vẫn không quên phản xạ cứu người. Anh có biết vì sao hôm ấy cô ấy bỏ khăn trùm đầu xuống không? Bởi vì cô ấy vội vã cấp cứu cho một nữ nô lệ bị cảm nắng, mang nữ nô đó từ tay thần chết trở về. Chát Phi cũng có chút động lòng nhưng vẫn cứng rắn nói, nhưng theo luật lệ, khăn trùm đầu của nữ nhân là để... Tạp Chất Nhân lập tức ngắt lời. Anh không cần mang luật lệ gia tộc lại đây. Chát Phi, gia tộc cũng nghiêm khắc cấm mọi loại quan hệ đồng tính, đừng nói đến chuyện yêu đương. Vậy mà anh cùng bố quả... Chát Phi nhất thời á khẩu không biết nói gì, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối. Thực ra Tạp Chất Nhân không có ý định chế nhạo anh trai, chẳng qua muốn một chút sức ép. Hắn nói, em sẽ không nói cho bất kỳ ai Em chỉ muốn nói để anh hiểu mà thôi. Dù gì, anh cũng đã từng du học tại Pháp. Chẳng lẽ anh không thấy là chúng ta làm như vậy không hề công bằng đối với mèo con sao? Mấy hôm nay ở bên mèo con, chứng kiến cô ấy đau đớn về thể xác như vậy, em đã nghĩ rất nhiều. Cô ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường, vì lý tưởng mà rời bỏ gia đình, tổ quốc, đi tới nơi gian khổ, đi điều trị bệnh cứu người. Bởi vì chúng ta bắt cóc cô ấy, vì em ích kỷ một lòng, muốn giữ cô ấy bên người. Mà vì mấy cái luật lệ trời đánh này, cô ấy bị biến thành một kẻ nô lệ. Hơn nữa, còn bị vu oan vào những tội danh giết người, thiếu chút nữa mất mạng, mất đi đứa con chưa hình thành. Nhắc tới đứa con, Tạ Chất Nhân nghẹn giọng không nói được nữa. Chát Phi thấy rõ sự xúc động của em trai, hắn trấn an vỗ vai Chát Nhân nói: anh tìm chú cũng để trò chuyện mà thôi. Ngày mai anh và cha sẽ trở về căn cứ. Cha nhờ anh chuyển lời tới chú là ông đồng ý cho chú mang cô gái kia rời đi. Đi đâu và đi lúc nào thì tùy chú. Chẳng qua... Chát Phi tạm dừng, hai tay bóp mạnh vai em trai, nhìn thẳng vào mắt hắn nói từng chữ một: chú vĩnh viễn là người của gia tộc Cáp Lạc này, đừng bao giờ quên điều đó. Tạp Chất Nhân nhìn chằm chằm vào ánh mắt gần như mê hoặc của anh trai. Cha đồng ý cho mình rời bỏ nơi này mà đi sao? Cha và anh ngày mai đột ngột về căn cứ để làm gì? Chát Phi đã buông lỏng Tạp Chất Nhân ra, đứng lên chuẩn bị rời đi. Tạp Chất Nhân cũng đứng lên, cố nhìn sâu vào ánh mắt anh trai, hy vọng nhìn ra điểm gì đó khả nghi. Chát Phi ôm nhẹ nhẹ em trai, ghé vào tay hắn nói nhỏ: Tạp, bảo trọng. Sau đó quay đầu đi ra cửa. Lúc này, Tạp Chất Nhân cũng không cảm thấy vui sướng vì tâm nguyện được thỏa mãn, bởi hắn như người thấy đằng sau câu nói cuối cùng của anh trai chính là mùi của sự chia ly. Có gì đó không bình thường, óc hắn oanh lên một tiếng. Câu đầu tiên anh trai hắn nói chính là tin tức từ chiến trường. Chiến trường có tin sao? Bởi vì tức giận mà mấy ngày qua hắn không thể bước vào phòng nghị sự của gia tộc, cũng không cùng cha và anh trai ăn cơm. Tất cả thời gian đều ở bên mèo con, nên tình hình chiến sự diễn biến thế nào hắn hoàn toàn không biết. Chỉ căn cứ vào thái độ vừa rồi của anh trai là hắn hiểu có điều gì đó bất thường đang xảy ra. Hắn liền rời khỏi phòng đi tìm Phỉ Nhĩ và say hắn bằng đủ mọi cách mọi tin tức mới nhất về trình báo. Xong việc, hắn trở lại phòng. Lúc này Khả Hoa đang nằm ghé bên giường, khẽ nhếch cổ tập nói chuyện bằng tiếng bản ngữ với A Mạn Đạt. Không biết cô vừa nói sai gì mà A Mạn Đạt đột nhiên cười phá lên, khóe mắt còn hẳn lên vết chân chim. Vừa nhìn thấy Tạp Trách Nhân, Khả Hoan mắt sáng lên, dõi theo từng bước chân của hắn. Tạp Trách Nhân nhất thời cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, mèo con ngốc nghếch, tại sao lại tự nhiên lại dùng ánh mắt này nhìn hắn. Lúc này hắn mới phát hiện bên khóe miệng mình còn vương tơ máu. Sao vừa rồi Phỉ Nhĩ không nhắc hắn một câu? Chết tiệt, chắc là cậu ta muốn giữ thể diện cho hắn. Tạp Trách Nhân đi đến bên giường, khẽ vuốt tóc mèo con. Khả Hoan lúc này mới mở miệng hỏi: có phải hay không? Tại em, anh mới xin lỗi. Em biết em sai rồi. Lần sau em sẽ không bao giờ tự ý gỡ khăn che mặt xuống nữa. Tạp Chất Nhân không nghĩ tới việc mèo con thành khẩn nhận tội như thế, bất giác nở một nụ cười. Khả Hoan lại nói tiếp: nhưng nếu chúng ta rời khỏi đây rồi, em sẽ không phải trùm mặt nữa, đúng không? Tạp Chất Nhân gượng gạo gật gật đầu, làm mèo con yên tâm cười, ghé mặt lên đầu gối. Ánh mắt vẫn đăm đắm nhìn hắn, làm Tạp Chất Nhân dâng lên một sự cảm xấu. Có lẽ hắn khó có thể lập tức mang mèo con rời đi như dự định. Vâng, tới đây đã kết thúc tập 5 của bộ truyện ngôn tình Người Tình Con Trai Tư Lệnh. Và để ủng hộ cho Tuệ Minh cũng như là kênh truyện, các bạn đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh, like và share video. Và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.